Chương 5. 0393 ưu thế. Nên nói cái gì lời nói tốt đâu. Tiểu Mục nhìn qua đầy mặt tái nhợt hôi bại vẻ mặt Mục Thanh Nhã, giọng nỉa mai ý tại khỏe miệng lóe lên một cái rồi biến mất. Đã lâu không gặp vẫn là phong thủy luân chuyển, thiên đạo bỏ qua cho ai. Ngươi đại khái không nghĩ tới, chính mình cuối cùng xong sẽ rơi xuống trong tay của ta. Mục Thanh Nhã thanh một gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tiểu Mục một chút. Tiểu Mục. Nàng từ trong hàm răng bước ra mấy chữ. Ngươi cố ý ý gì? Kiều Mục biểu lộ nhạt nhẽo nhìn nàng một cái. Kiều Mục Thanh Nhã muốn nhào lên, nhưng mà cũng không thành công. Một đạo cực mạnh mẽ thế ép xuống tại trên người nàng, đem trùng trùng ép ngã xuống đất. Mục Thanh Nhã hận được gần như không thể ngôn ngữ. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, cũng chỉ đủ lật động một cái tròng trắng mắt. Cái này khiến nàng toàn thân đều sinh ra một loại cảm giác bất lực, phẫn nộ cảm xúc tràn ngập tại trong lồng ngực, khó có thể nói nên lời. Tiểu Mục quét nàng một chút, ta hiện tại thật có chút tò mò. Mục Nhu Tuyền đến cùng phải hay không con gái của ngươi? Phía trước ta gặp phải vị kia ám ảnh chi thành tiểu công chúa, mộ cái gì tới kia là con gái của ngươi đi. Mộ Tiêu Tuyết Sao Vô Song quận chúa nghe tiếng đi vào, liên tục gật đầu nói, phía trước chính là Mộ Tiêu Tuyết mang theo Triệu Nghị bọn họ mấy người trẻ tuổi, dùng truyền tống phù trận cùng thang trời phù đào thoát. Chúng ta cũng nghe được Mộ tiểu thư gọi Mục đường chủ vì mẫu thân. Nguyên lai cái gọi là chết yểu mất đệ nhị thai, nhưng thật ra là ngươi có một cảnh phòng, cùng người khác sống tạm bỡ. Tiêu Mục nhịn không được lắc đầu, Mục Thanh Nhã, ngươi cả đời này ngược lại là trôi qua rất tiêu sái tùy tiện. Ngươi xem một chút, một cảnh phong tinh minh như vậy người, đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dưới váy của ngươi thần, không chỉ vị kia ám ảnh chi thành đại thành chủ mộ cái gì tới. Tiêu Mục lắc lắc tay nhỏ. Thuận Thiên phủ chủ cảnh bằng trình kia là đối ngươi nhiều khăng khăng một mực nha. Mục Thanh Nhã ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt mở miệng trào phúng chính mình tiểu mặt than, một đôi mắt đẹp tôi âm độc lanh quang. Ngươi muốn nói cái gì? Thực lực mình không đủ, liền dựa vào loại phương thức này, từ trên thân người khác lấy được lợi ích. Tiểu Mục lanh suy một tiếng, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật là đủ bẩn, Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã trong lúc đó lại lần nữa đánh tới. Hận không thể bay nhào thượng Tiểu Mục, dùng hai tay bóp lấy cổ của nàng. Tiểu Mục không cần gọi lớn tiếng như vậy. Tiểu Mục ngữ điệu thường thường, quả quyết đánh gãy lời của nàng. Ta biết, trong lòng ngươi rất là không cam lòng. Nhưng lại có thể thế nào đâu, đây chính là dựa vào người khác cùng tăng lên chính mình bản chất khác biệt. Ngươi có thể dựa vào, chỉ có người khác. Ta có thể dựa vào, trừ người khác, còn có chính ta. Ngươi câm miệng câm miệng câm miệng. Mục Thanh Nhã so như điên hình dáng nhọn kêu ra tiếng, song tay sờ soạng mặt đất, không biết qua loa bắt đến cái thứ gì, mãnh liệt mà đem nhặt lên đã đánh qua. Tiêu Mục Dương vung tay lên, cái kia trang chi dùng vòng tròn, liền bị kình phong tập bên trong, tại chỗ vỡ vụn. Mục Thanh Nhã hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tiểu thái tử phi. Nếu như dùng mắt đao có thể đâm chết Tiêu Mục, lúc này chỉ sợ 10 cái 8 cái Tiêu Mục đều bị đâm chết rồi. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì a ngươi, ngươi liền rất cao quý a. Mục Thanh Nhã vừa tức vừa hận, không lựa lời nói mắng, nếu không phải ngươi chiếm ra đời ưu thế, ngươi bây giờ nói không chừng so với bất kỳ một cái nào phổ thông bình dân cũng không bằng. Tiêu Mục nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt chìm vào hai hoàng ngũ đầm, lẳng lặng không chút rung động.